Bà xã anh ở đây. Chương 178. 178, đúng là quá đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong phòng tắm, Lệ Từ Ngôn nhắm chặt mắt ngâm mình trong nước lạnh. Cũng may trước đây khi xây dựng, anh ta đã thiết kế thêm cả một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Nếu không giờ này đã làm chuyện đáng ghê tởm kia với nhân viên mới rồi. Nước lạnh khiến tâm trí Lệ Từ Ngôn dần tỉnh táo lại. Anh ta đưa tay xoa xoa trán. Email protected, muốn trong lòng cũng dần nguội lạnh. Nhân viên bây giờ đúng là ăn gan trời, lại dám ra tay với anh ta. Còn dùng đến cả thủ đoạn bẩn thỉu này, đúng là ghê tởm. Còn không bằng lăng y, mặc dù phiền phức, nhưng ít nhất cũng là phiền phức đường đường chính chính. Thẩm Ninh, chị nói em nghe, anh trai em đúng là tên khốn. Ban đầu còn tưởng là tháp Eiffel, không ngờ lại là tháp Pisa. Biết như vậy chị đã hạ thuốc anh ta, đợi gạo đã nấu thành cơm, xem anh ta còn tránh được không. Lăng Ngư vì chuyện Lệ Từ Ngôn là gay mà xin nghỉ phép chạy đến nhà của em trai rủ em dâu cùng uống rượu. Cô ta là lần đầu tiên thật lòng thích một người đến như vậy, còn mặt dày theo đuổi trước vậy mà mối tình đầu chưa đi đã ngã, còn là ngã xuống cống thối nữa. Sau chuyện này, tự tin của cô ta giảm đến một nửa, có khi nào sẽ ế thật không? Advertisement, DGT, nhìn chị dâu liên tục mắng anh trai là tên khốn pizza. Thẩm Ninh chỉ có thể ngồi một bên cười trừ. Cô cũng không nghĩ tới Lệ Từ Ngôn lại thật sự là gay, nhưng chính miệng Lăng Mặc nói thì chắc sẽ không sai đâu nhỉ. Chỉ tội cho Lăng Y, mối tình đầu đã bị đả kích đến như vậy, còn phải chạy đến tận đầu uống rượu giải sầu nữa. Lệ Từ Ngôn, tên khốn đó thích đàn ông, chị rõ ràng đẹp hơn đám đàn ông đó mà. Đúng vậy, Thẩm Ninh gật gù nói. Người muốn theo đuổi chị xếp dài từ nhà đến bệnh viện còn chưa hết. Anh ta dựa vào đâu mà lại không thích chị chứ? Lăng Y vừa nói vừa tiếp tục uống rượu. Hết ly này đến ly khác được cô ta uống cạn. Advertisement, đúng là quá đáng. Anh ta còn nói chị không phải gu của anh ta. Gu của anh ta là đi vệ sinh đứng. Lăng Y uống đến đỏ cả mặt. Mắng Lệ Từ Ngôn bằng giọng nói vô cùng tức giận, nhưng ánh mắt lại hiện lên tia buồn rầu. Tại sao giữa 7 tỷ người, cô ta lại nhìn chúng người không thích cô ta chứ? Chỉ trách sao người lại sai cả thời điểm. Chị Lăng Y, Thẩm Ninh cũng không biết phải an ủi như thế nào. Cô cũng đâu thể tóm cổ anh trai mắng một trận được chứ. Lăng Mặc, anh mau an ủi chị ấy đi. Lăng Mặc rất nghe lời vợ, đi đến bên cạnh Lăng Y, đặt tay lên vai cô ta vỗ vỗ nhẹ mấy cái. Cho đến khi Thẩm Ninh còn tưởng anh sẽ nói mấy câu an ủi cảm động dành cho chị gái mình thì ánh mắt của Lăng Mặc lập tức thay đổi. Anh quay sang nhìn U, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. U, mở cửa tiễn khách. Lăng Mặc, chúng ta thật sự là chị em cùng ba cùng mẹ sao? Cả Thẩm Ninh và Lăng Y đều quay sang nhìn Lăng Mặc. Cô thở dài một tiếng, đáng lẽ không nên trông chờ vào việc anh sẽ nói mấy câu an ủi người khác. Nhìn xem, Lăng Y tổn thương đến mức không nói thành lời rồi. Lăng Mặc, anh không thể thân thiết hơn à, chị gái của anh đang thất tình đấy. Lăng Mặc nhíu mày, đã muốn như vậy còn muốn ở lại đây quấn lấy vợ của anh. Thấy Thẩm Ninh lừa mình, Lăng Mặc anh cũng chỉ có thể miễn cưỡng một lần an ủi người khác. Chị, nếu Thẩm Ninh sinh con trai, em sẽ cho nó sang chăm sóc chị, sau này già rồi cũng không cần lo không có ai ở bên cạnh. Lăng Mặc dùng vẻ mặt vô cùng chân thành nói. Lăng Y tức tới mức phát khóc, cô ta ôm mặt đứng dậy chạy ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Ninh vừa muốn đứng dậy đuổi theo lại bị Lăng Mặc giữ lại. Anh nói cái gì vậy hả? Không phải anh rất nghe lời em, an ủi chị ấy sao? Đó là mà an ủi sao? Lăng Mặc, đó là đổ thêm dầu vào lửa. Thẩm Ninh tức giận nhìn anh, để con mình chăm sóc chị ấy, không phải ai cũng tốt như anh đâu. Anh, mau tránh ra, chúng ta phải đi tìm chị ấy. Thẩm Ninh không cãi lại được, đưa tay muốn đẩy anh ra. Đừng lo, anh đã cho người đưa chị ấy về rồi. Không biết chị ấy có bị lời nói của anh làm cho tổn thương không nữa. Lăng Mặc ôm lấy eo cô, ánh mắt hờn dỗi không vui. Cả một buổi tối chiếm hết thời gian của Thẩm Ninh khiến anh chỉ có thể ngồi một bên chơi với U. Anh mới là người bị tổn thương đây này. Cả ngày đi làm mệt mỏi, về chỉ muốn được ở bên cạnh vợ mà hết U lại đến Lăng Y làm phiền. Người của Lăng Mặc làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Lăng Y vừa chạy ra khỏi chung cư liền bị đánh ngất, sau đó được cho vào bao tải trực tiếp đưa về Lăng gia. Cách chương.